Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, Trương Kiệm, Viên Đàm đến Nhậm Thành. Tại Nhiệm Thành Tây Nam lập doanh, Tào Ngang mang theo Trần Cung, Bảo Huân đuổi đến đại doanh bái kiến. Song phương đều vô cùng khách khí, gặp nhau thật vui, chuyện trò vui vẻ, nhưng tâm lý ngăn cách lại không cách nào tiêu trừ. Chỉ là ăn ý không đi chạm đến. Nhìn đến Bảo Huân cái này khuôn mặt xa lạ, Viên Đàm thật bất ngờ. Cùng hắn nói một hồi lời nói, nhưng tâm tình tùy theo biến đến vô cùng ác liệt. Bảo Huân là trước Tể Bắc tướng Bảo Tín nhi tử, Bảo Tín chiến chết về sau, Bảo Huân thì trở lại về nhà Thái Sơn. Nghe nói Tào Ngang trấn thủ Lỗ huyện kéo một cái, huynh đệ bọn họ lại mang theo gia binh bộ khúc chạy đến tiếp viện. Hắn huynh trưởng Bảo Thiệu trấn thủ Nam Bình Dương, bản thân thì lưu tại Tào Ngang bên người. Đối Bảo gia quyết định, Viên Đàm tâm lý rất cảm giác khó chịu. Bảo gia là Thái Sơn quận nổi danh thế gia. Bảo Tín nguyên bản cùng Viên Thiệu là bạn tốt, về sau lại dần dần cùng Viên Thiệu xa lánh. Thảo đồng lúc huynh đệ bọn họ thì cùng Tào Tháo cùng tiến thối. Tại Biện Thủy bị Từ Vinh đánh bại, bản thân bị trọng thương, đệ đệ của hắn Bào Thao chiến tử, Tào Tháo đảm nhiệm Đông quận Thái Thú. Bề ngoài Bảo Tín vì Tể Bắc tướng, cái này cũng thì thôi. Hiện tại Tào Tháo đi xa Ích Châu, Bảo gia vẫn là một lòng chống đỡ Tào Ngang, để hắn cái này Duyện Châu thứ sử thật mất mặt. Tào Ngang lúc này thời điểm mang theo Bảo Huân đến là có ý gì? Biểu thị đối đảm nhiệm Trình Dục vì Đông Bình ngược lại đánh. Nhìn đến Viên Đàm sắc mặt không đúng, Tào Ngang tâm lý âm thầm kêu khổ. Hắn vốn là không muốn mang Bảo Huân đến, nhưng Trần Cung kiên trì như thế. Viên Đàm trước đó hứa hẹn để Tào Ngang trấn thủ Lỗ huyện, Nhậm Thành phòng tuyến, đem Nhậm Thành, Tế Bắc, Đông Bình, Lỗ huyện cùng thuộc Sơn Dương Nam Bình Dương, Hà Khâu, Cao Bình các huyện toàn bộ thuộc Tào Ngang khu vực phòng thủ. Về sau lại lật lọng, đảm nhiệm Trình Dục vì Đông Bình tướng, còn để Trình Dục đi Tế Bắc trưng binh. Cái này nói rõ chính là muốn cắt Tào Ngang thịt. Nếu như không phản kích, Viên Đàm bước kế tiếp hội làm cái gì? Người nào không thể nói được rõ ràng. Bảo gia là Thái Sơn thế gia, bọn họ sức ảnh hưởng tuyệt không phải Vu Cấm bọn người có thể so sánh. Được đến bọn họ chống đỡ, mới có thể chứng minh Tào Ngang có thực lực ở đây đứng vững gót chân, mới có thể để cho Viên Đàm có chỗ cố kỵ. Đừng có lại giống an bài một cái phổ thông tướng lãnh một dạng đem Tào Ngang vặn tới vặn lui, tùy ý an trí. Viên Đàm sắc mặt không tốt thì đúng, là hắn không tuân thủ hứa hẹn trước đây. Nguyên bản cũng có chút khách sáo, bầu không khí nhất thời biến đến rất xấu hổ. Đến đón lấy nhiệm vụ an bài cũng nhiều mấy phần lục đục với nhau. Viên Đàm yêu cầu Tào Ngang xuất bộ ra khỏi thành tham chiến. Tào Ngang một lời đáp ứng, ngay sau đó biểu thị binh lực có hạn, chỉ có thể ra 2.000 người. Viên Đàm rất không cao hứng, mấy chục ngàn người đại chiến, người xuất binh 2.000, gạt ta sao? Hai người tan rã trong không vui, đưa đi Tào Ngang. Viên Đàm nổi trận lôi đình, Tân Bì lại rất bình tĩnh. Hắn nói với Viên Đàm, phẫn nộ vô bổ tại sự tình, đánh bại Tôn thị cha con, Tào Ngang tự nhiên cúi đầu nghe lệnh. Việc cấp bách là phái người hiệp trợ Trình Dục ổn định Đông Bình, kiềm chế Thái Sử Từ. Viên Đàm cảm thấy có lý, hạ lệnh binh Tào Tòng xử lý Điển xuất bộ tiến vào Đông Bình hiệp trợ Trình Dục. Lý Càn cha con lưu 2.000 người thủ Đông Thân, người khác cấp tốc đông tiến, chuẩn bị tham chiến, bản bộ thì cấu trúc trận địa, triệu tập lương thảo dụng cụ, chuẩn bị cường công Tôn Kiên trận địa, cũng phái người liên lạc phụ cận các huyện thế gia hào cường, yêu cầu bọn họ phái ra bộ khúc, mang theo lương thảo chạy đến tiếp viện, lá mặt lá trái người, hết thảy lấy thông đồng với địch luận xử. từng thớt khoái mã vọt ra đại doanh, từng đạo mệnh lệnh mang đến các huyện, từng đội nhân mã lao vụt tại phương viên trăm dặm trên mặt đất. Đại chiến sắp nổi, phụ cận các huyện lòng người bàng hoàng, bức bách tại Viên Đàm áp lực, không ít thế gia hào cường lựa chọn chống đỡ Viên Đàm. Phái ra số lượng không giống nhau bộ khúc, mang theo lương thảo, lần lượt chạy tới Nhậm Thành trợ chiến, thì liền Cao Bình, Sô huyện đều có người chạy đến. Vẻn vẹn mấy ngày, Viên Đàm lại nhiều hơn 5.000 người, tổng binh lực đạt tới 40.000 người. Viên Đàm lòng tin tăng nhiều, truyền lệnh Tào Ngang, ta binh lực sung túc, không cần ngươi tiếp viện, ngươi thật tốt giữ vững Nhậm Thành. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Tào Ngang không ngớt lời thở dài. Viên thị nhân mạch quả không sai, không thể coi thường. Mặc kệ là Tôn thị cha con, vẫn là bọn hắn Tào thị cha con, cũng không thể nhìn bóng lưng. Trần Cung lại phi thường bình tĩnh, để Tào Ngang an tâm chớ vội, yên lặng nhìn biến. Hắn nói với Tào Ngang, người nhiều thì hữu dụng không? Binh tại tinh mà không tại nhiều. Năm đó Thảo Đồng, Viên Thiệu bọn người có được đại quân hơn 10 vạn, lấy được chiến tích còn không bằng Tôn Kiên hơn vạn người. Tôn Kiên chỉ có vạn người, Viên Đàm vốn là có đầy đủ binh lực ưu thế, chinh lại nhiều binh cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Lúc này phát ra điều động lệnh chỉ là phô trương thanh thế, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm thôi. Một đám người ô hợp, trừ tăng thanh thế, cái gì cũng làm không. Cao Bình, Trương gia đại trạch, Trương Kiệm ngồi tại trên đường, không nói một lời. Trương Nghệ, Trương Chi vũ trang đầy đủ, đứng tại dưới thềm. Trương Nghệ dõng dạc, thúc phụ, Tôn Sách há có thể cùng tư thế Tam Công Viên thị đánh đồng. Đối thấp hèn kháng tôn làm bất nghĩa, lấy yếu kháng mạnh vì không khôn ngoan. Viên sứ quân chính là Lý Nguyên Lễ cháu ngoại, Viên thị trưởng tử, Viên thị như được thiên hạ, tương lai hắn chính là làm can. Trương Kiệm bỗng nhiên giận dữ, vươn người đứng dậy, cầm lên trước mặt án, mấy bước đuổi tới Trương Nghệ trước mặt, vung lên án thì nện ở Trương Nghệ trên đầu. Thiên tử tại Trường An, quân minh thần hiền, phục hưng trong tầm mắt, Viên thị dựa vào cái gì được thiên hạ? Ngươi còn dám nói một câu, ta liền đem ngươi trục xuất Trương gia môn hộ. Trương Nghệ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nện bể đầu, nhất thời máu chảy đầy mặt. Hắn bưng bít lấy đầu, nhìn lấy nổi giận như hổ Trương Kiệm, mặt đỏ bừng lên, cũng không dám nói một chữ. Trương Chi thấy thế, vội vàng hòa giải, thúc phụ, huynh trưởng nhất thời lỡ lời, ngươi không nên cùng hắn tính toán. Viên sứ quân có thể không có bất kỳ cái gì mưu nghịch chi ý, ngược lại là Tôn gia phụ tử công khai tôn kính triều đình, trên thực tế lại cát cứ một phương. Hai cha con chiếm lấy ba châu còn không thỏa mãn, lại ngấp nghé ta Duyện Châu, chúng ta há có thể ngồi yên không để ý đến. Lại nói, cái kia Tôn Sách không thi thư, chỉ biết một vị man bá, còn phái Mãn Sủng cái kia ác quan tới làm Cao Bình lệnh. Đây không phải đánh ta Trương gia mặt sao? Thúc phụ, không nhân cơ hội này xuất thủ, chờ đến khi nào? Người huynh trưởng tham dâm loạn trận, chết đúng chỗ. Tử Lan, đừng nói, thúc phụ căn bản không quan tâm huynh trưởng chết sống, hắn nói không chừng còn nhìn tốt Mãn Sủng đây. Trương Nghệ nhịn không được nói ra, hắn năm đó giết Hầu Lãm một nhà, cũng không phải cùng Mãn Sủng một bộ tác phong. Ngươi, Trương Kiệm tức đến xanh mét cả mặt mày, xông đi lên lại muốn đánh. Trương Nghệ lần này đã sớm chuẩn bị, một bước tránh ra, Trương Kiệm đuổi không kịp hắn, thở hồng hộc nói ra, ngươi nhớ đến, Trương gia sau cùng điểm ấy căn cơ nếu như hủy trong tay ngươi, ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Trương Nghệ không phục lắm, chế giễu lại, Trương gia căn cơ sớm đã bị ngươi hủy đến không sai biệt lắm. Chúng ta chống đỡ Viên sứ quân cũng là muốn trọng trấn gia nghiệp. Ngươi ngược lại tốt, không giúp đỡ cũng coi như chỉ biết là bầy ngươi cái này sĩ phong độ. Hữu dụng không? Hữu dụng. Cửa truyền tới một tuy nhiên không thế nào vang dội, lại cứng rắn như sắt thanh âm. Trương Nghệ nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến. Viện bên ngoài tường không biết cái gì thời điểm thêm ra một hàng vũ trang đầy đủ binh lính. Nhân thủ một trương ngạnh nỏ, nỏ lên dây cung, tên trên dây cung, lạnh lóng lánh, sát khí đằng đằng. Một người từ cửa chính đi tới, không nhanh không chậm, chính là Cao Bình lệnh Mãn Sủng. Trương Nghệ, Trương Chi sắc mặt trắng bệch, ngươi, ngươi tới làm gì? Mãn Sủng cũng không để ý tới hắn, chậm rãi đi đến trước bậc, đối Trương Kiệm chắp tay một cái, mời Trương Công né tránh một hai. Trương Kiệm sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn xem đầu tường những cái kia binh lính, lại nhìn xem hoảng là một đoàn Trương Nghệ, Trương Chi, thở dài một hơi, đi xuống bậc thang, đối Mãn Sủng khom người cúi đầu, mời Minh Đình giơ cao đánh khẽ. Lưu ta Trương ra một tia huyết mạch. Mãn Sủng hoàn lễ, trầm giọng nói, Trương Công yên tâm, Sủng cùng Trương gia có công nghĩa, vô tư thù, hình chỉ có tội, không thương tổn vô tội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?